Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Hạ chiến thư. 13. Ở Jon sau khi rời đi không lâu, theo bọt nước phun trào, một cái da rẻ vàng như nghệ cường tráng ngư nhân từ trong nước biển nổi lên mặt nước. Lau một cái tóc quăn lên vệt nước, người không nên đáp ứng hắn. Một tiếu tiên sinh, ngư nhân có chút tức giận bất bình. Chúng ta trợ giúp ngươi là bởi vì ngươi lòng dạ chính nghĩa, có thể giải cứu chịu đủ hãm hại bách tính, không phải nhường ngươi trở thành hủ bại kẻ thống trị đồng lõa. Thất Vũ Hải không một đồ tốt, ngoại trừ Jinbi cùng Kuma. Đây là cá trong lòng người nhất rõ ràng ý nghĩ đối với ngư nhân chất vấn. Iso nở nụ cười, không có một chút nào bị vạch trần quẫn bách, ngược lại cực kỳ thẳng thắn gật gật đầu, đối với thuyết pháp này biểu thị tán đồng. Đúng đấy, thật không nên đáp ứng hắn, vậy ngươi chính là từ chối lạc. Ngư nhân vui mừng khôn xiết, liền vội vàng hỏi, không, ta nghĩ thử xem. Iso nở nụ cười, vuốt chén rượu, ở ngư nhân khiếp sợ nhìn kỹ chậm rãi lắc đầu. Sau đó nói rằng, có muốn hay không cùng lão già mù đánh một cái đánh cược? Hách Tang, Hách lông mày nhíu lại, đánh cuộc gì? Liền đánh cược hắn bước kế tiếp, có thể hay không liên hệ các ngươi. Trong nháy mắt, Hách kinh hãi đến biến sắc, nguy rồi. Lẽ nào ta bại lộ? Về nghĩ một hồi Jon ra trận thời điểm không có chặt đứt thuyền hải tặc, ngược lại hướng mặt biển đăm chiêu liếc nhìn một chút động tác. Hách tâm trạng kinh hãi, nguyên lai khi đó liền đã phát hiện ta sao? Không được, chuyện này đến lập tức nói cho thủ lĩnh. Nhìn ngư nhân dưới ánh trăng bên trong bơi đi, Iso nở nụ cười, đem cái chén nâng cao, đổ ra bên trong còn sót lại rượu, sau đó liếm môi một cái, đầy hứng thú cảm khái nói, rượu này mùi vị thật không tệ a. Ngày mai, hải quân G10 chi bộ Luchi nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc Jon, yên lặng cầm trong tay liên quan với đêm qua có người chứng kiến Lạp Liên Lôi xuất hiện tình báo vò thành một cục giấy vụn, sau đó lấy mặt nạ xuống. Đối với Jon nói rằng, đã lâu không gặp, Jon trung tướng, đúng đấy, có hơn một năm đi. Sau cái bàn diện, Jon cắn xì gà gật gù, ra hiệu Luchi, Luchi quan trên mời ngồi, muốn uống trà vẫn là uống cà phê. Luchi, dài quan, ủng ụp, gian nan nuốt nước miếng. Luchi quả đoán lắc đầu, Jon trung tướng không cần khách khí, nhiệm vụ đã trì hoãn quá lâu, sớm một chút hoàn thành, sớm một chút trở về, đối với đại gia đều tốt. Chính phất tay đem làm bằng bạc bi kịch từ tủ chứa đồ mang ra đến Jon. Nghe vậy động tác hơi ngưng lại, dùng phú có thâm ý ánh mắt nhìn Luchi một chút, đồng ý thuyết pháp này, cũng là Snowpat trung tá cái kia hải quân bại hoại, thậm chí ngay cả ngũ lão tinh sắp xếp nhiệm vụ cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài. Thực sự tội không thể tha thứ. Luchi, có một không có hai từ đâu tới ba a huy, mở mắt nói mò có muốn hay không như thế rõ ràng. Người quyết tâm muốn giết chết hắn đúng không? Có điều ăn thua gì đến ta? Luchi làm bộ không nghe thấy, quét mắt bên cạnh kiêm chức thư ký nhân vật Toko. Như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Toko đối với Jon ném lấy hỏi dò tầm mắt, người sau gật gù, nói rằng, cũng được. Vì tránh hiểm nghi ta liền không đi. Toko, ngươi toàn bộ hành trình cùng đi Luchi quan trên tiến hành điều tra, nhất định phải làm đến biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận, bằng không ta chỉ hỏi ngươi, hiểu chưa? Ca, đối mặt Jon hai mắt nheo lại, giày da ống quần tầng tầng đụng vào nhau. Toko đứng nghiêm chào, phải, chờ hai người rời đi. Jon phun ra một đạo Hakuryu, đem điều tra khiến mở ra trực tiếp bỏ qua mặt trên quan thoại. Lật đến trang cuối cùng, Jon ngón tay một vảnh,